One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, Lôi điện Pháp Vương Ino. Sáng sớm, tại quần đảo Sabaody Hải quân trụ sở, Sengoku đại tướng liền tại xử lý một chút nơi này rối loạn. Mấy ngày nay Claudius đem quần đảo Sabaody trên cơ bản quấy cái long trời lở đất. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác thuộc về loại kia vung tay trưởng quỹ loại hình người. Có người có thể giúp hắn giải quyết tốt hậu quả, hắn tuyệt đối sẽ không tự mình làm sự tình. Bây giờ Sengoku đại tướng ngay tại quần đảo Sabaody, đó là đương nhiên là muốn đem nồi vứt cho hắn đến xử lý doài. Sengoku đại tướng, Prometheus hào độ màng đã hoàn thành. Một tên hải quân thượng tá đi tới đối Sengoku đại tướng báo cáo. Sengoku đại tướng nghe vậy từ trong đống văn kiện giơ lên đầu. Nhíu mày hỏi, Claudius đâu? Không rõ ràng, Claudius tối hôm qua cũng không có trở về. Muốn không muốn đi tìm một chút. Cái kia hải quân thượng tá lập tức mở miệng đáp lại nói. Không. Prometheus hào độ màng dự tính thời gian điện hạ cũng rõ ràng. Lấy thực lực của hắn cùng thân phận, quần đảo Sabaody bên trên cũng không có nguy hiểm gì. Sengoku đại tướng trầm ngâm một chút nói ra. Hắn cái này vừa dứt lời, Claudius thân ảnh liền hoàng hoàng du du đi vào phòng làm việc này. Sau đó cười ha hả nói, Thiên Long Nhân mất tích. Sengoku đại tướng ngươi liền không có chút nào lo lắng sao? Thật là khiến ta rất trái tim băng giá a. Sengoku đại tướng trông thấy Claudius sau cũng cười cười, mở miệng nói ra, đổi lại những người còn lại, ta đương nhiên sẽ lo lắng. Bất quá nếu là điện hạ ngài lời nói, ta dù sao là chỉ nhìn thấy ngài đem quần đảo Sabaody giết máu chảy thành sông. Còn không có gặp ai dám trêu chọc ngài đâu. Vừa nói, hắn còn một bên chỉ mình trên bàn những văn kiện kia. Trên cơ bản tất cả đều là Claudius sau khi giết người đến tiếp sau xử lý. A ha ha ha ha a, có đúng không? Vậy thật đúng là làm phiền ngươi đâu. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Cũng không phiền phức, ta chỉ là nhàn không xuống mà thôi. Những chuyện này hoàn toàn có thể giao cho người phía dưới đến xử lý. Đã điện hạ ngài trở về, như vậy chúng ta liền lên đường đi. Prometheus hào đã độ màng hoàn thành. Sengoku đại tướng nhanh chóng mở miệng nói ra. Hắn thân là hải quân trước mắt duy nhất đại tướng. Thế nhưng là có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Claudius có thể nhàn rỗi từ từ sẽ đến làm những việc này. Nhưng hắn không thể được. Tranh thủ sớm chút giải quyết Giozinto sự tình, sớm chút về Marineford đi. Claudius cũng không có trì hoãn cái gì, gật gật đầu nói, không có vấn đề, chúng ta lên đường đi. To lớn Prometheus hào bao vây lấy cua câu tinh chìm vào mặt biển bên trong. Khoan hãy nói, Claudius đến cái thế giới này đã lâu như vậy, còn là lần đầu tiên trải nghiệm loại này, chìm vào đáy biển, cảm giác. Đáy biển cái kia mỹ lệ cảnh sắc cũng làm cho Claudius cảm giác vô cùng mê người. Liền ngay cả Robin Chang đều từ cái kia trong tiệm sách chạy ra, ghé vào bong thuyền rào chắn bên trên, mở to mắt to hiếu kỳ quan sát đến dưới mặt biển cảnh sắc mỹ lệ. Điện hạ hai ngày này luôn luôn không thấy thân ảnh, muốn đi bận bịu cái gì a? Sengoku đại tướng trong tay bưng một chén juice, đã lâu đã thả lỏng một chút, tựa ở cột buồm bên trên, cười ha hả đối Claudius hỏi. Claudius cũng không quay đầu, mà là tràn ngập hứng thú nhìn xem một chút bầy cá từ bong bóng bên cạnh bơi qua. Tiếp lấy 10 phần tùy ý nói ra, ta lúc đầu nghe nói quần đảo Sabaody bên trên có cái 10 phần có ý tứ ra hỏa, cho nên đi tìm hắn, kết quả tìm 2 ngày. Chỉ tìm được lão bà hắn, cũng không có nhìn thấy hắn người, thật sự là tiếc nuối a. Cho nên liền cùng lão bà hắn uống 2 ngày rượu, cũng không làm cái gì cái khác, Sengoku đại tướng nghe vậy đều mộng bức. Các ngươi Thiên Long nhân đều chơi làm càn như vậy sao? Đi tìm người không tìm được, liền cùng lão bà của người ta chơi đến cùng nhau đi. Không tầm thường, không tầm thường. Tại hạ bội phục, kỳ thật Claudius là muốn đi tìm Rayleigh. Dù sao năm đó cũng coi là Tiêu hơi có như vậy một chút xíu giao tình. Lại thêm gia hỏa này cũng thật có ý tứ. Đương nhiên muốn đi phiếm vài câu. Kết quả Rayleigh gia hỏa này đoán chừng là không nghĩ gây phiền toái. Dù sao hải quân Sengoku đại tướng tại trên cái đảo này, hắn là một điểm mặt đều không nghĩ lộ. Đoán chừng là giấu ở nơi nào, vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Mà Saki Report 3 ngược lại là còn tại buôn bán. Claudius liên tiếp ở nơi đó uống 2 ngày rượu, ngược lại là cùng Saki bà chủ trò chuyện rất cởi mở tâm. Kỳ thật Rayleigh không lộ diện cũng là chuyện rất bình thường. Từ Claudius cùng Sengoku đại tướng xuất hiện tại quần đảo Sabaody thời điểm làm địa đầu xa, Saki bà chủ liền đã biết tin tức này. Sau đó Rayleigh ra hỏa này suy nghĩ không đến 2 giây. Lúc này quyết định một người ra biển liền đi vài vòng. Ngay cả con thuyền đều không chuẩn bị. Trực tiếp liền nhảy xuống biển dựa vào bơi tự do rời đi. Cũng không phải bởi vì cái khác. Cũng là bởi vì sợ a. Đem Rayleigh có chút dọa. Hắn không thích phiền phức. Chớ nhìn bọn họ đem quần đảo Sabaody giết máu chảy thành sông. Nhưng một cái kia đại tướng, một cái Thiên Long nhân, làm loại chuyện này, không cảm thấy có chút nhỏ nói thành to mà. Căn bản cùng gia vị không hợp a. Suy nghĩ lại một chút trước đó bá tước đỏ, Douglas Bullitt, Bernie Wuhan, Rayleigh luôn cảm giác sự tình khả năng không phải đơn giản như vậy. Nói không chừng hải quân cùng CPX liền là tại tung hỏa mù. Trên thực tế hai người bọn họ là xông chính mình cái này về hưu người già tới. Bởi vậy hắn mới có thể không nói hai lời. Quay đầu rời đi, căn bản không cho Claudius lưu một cơ hội nhỏ nhoi. Claudius là không có nghĩ rõ ràng chuyện này. Chỉ coi Rayleigh là trùng hợp không tài. Dù sao gia hỏa này tại hắn trong ấn tượng. Đúng là có chút lang thang. Nửa năm không trở về nhà cũng là hiện tượng bình thường. Nếu là hắn biết Rayleigh là sợ sệt mình trúng chiêu mới chạy, đoán chừng sẽ dở khóc dở cười. Từ khi nào tên tuổi của mình biến ác liệt như vậy? Ngay cả đường đường minh vương đều có thể dọa chạy. Luôn cảm giác cái này cùng người khác lão bà uống rượu chủ đề có chút lúng túng. Sengoku cảm thấy mình thân là hải quân đại tướng, cái kia hẳn là bảo trì một thân chính khí mới được. Loại này nghe cũng có chút bẩn thỉu, chủ đề vẫn là đừng hỏi nữa tốt. Bởi vậy hắn cũng không có tò mò đi tìm tòi nghiên cứu cái gì. Ho khan một cái cuống họng, ánh mắt có chút phiêu miểu nói. À, có đúng không? Nói đến lần này còn có cái thú vị tin tức quên cho điện hạ ngài nhìn một chút đâu. Claudius nghe vậy từ trong biển thu hồi tầm mắt của mình. Hắn là không có mơ tưởng. Chỉ coi Sengoku là đối hắn tư nhân hành trình không có hứng thú gì đâu. Về phần Rayleigh chuyện này, hắn cũng không chuẩn bị nói cho Sengoku. Làm sao biết Sengoku là ghét bỏ hắn bẩn thỉu, cùng lão bà của người ta lêu lổng. Nếu là Claudius biết Sengoku ý nghĩ, khẳng định phải mắng hắn một câu, trong lòng là thối cứt chó. Nhìn cái gì đều là thối cứt chó. Cái gì chuyện thú vị? Claudius xoay đầu lại, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Sengoku đại tướng từ trong lồng ngực của mình móc ra một chương hơi có chút nhăn ba lệnh treo dài. Thưởng, sau đó mở ra triển lãm hướng Claudius. Mở miệng nói ra, điện hạ nhìn xem đây là ai? Ino, Claudius sửng sốt một chút. Hắn gần nhất là thật không có chú ý qua tiểu tử này sự tình. Cho tới hắn còn tưởng rằng Ino đang cùng Crocodile học tập làm sao làm hải tặc đâu. Trên thực tế, tại Claudius sau khi rời đi không lâu, Ino đã cảm thấy Crocodile bên kia không có ý gì. Cũng đại khái hiểu, Hải tặc, cái đồ chơi này căn bản vốn không dùng học tốt sao? Ưu thế lớn nhất liền là tùy tâm sở dục a. Tiền truy nã 30 triệu, chẳng ra sao cả nha. Bất quá làm người mới, vẫn là có thể. Tính toán thời gian, hắn ra biển còn không có 2 tháng a. Claudius có chút buồn cười sờ lên cằm của mình nói ra. Là không tới 2 tháng. Bất quá Ino làm việc thật đúng là có đủ táo bạo đó a. Trong thời gian ngắn như vậy, phá hủy 5 cái băng hải tặc, với lại từ trước tới giờ không hãm hại dân chúng cùng thương thuyền. Có chút ý tứ đâu, ngươi nhìn này danh đầu, lôi điện pháp vương Ino, nói đúng là hắn trên biển cả trừng trị phạm pháp đâu. Bất quá một cái hải tặc làm dạng này cái tên tuổi, để cho chúng ta hải quân bao nhiêu cũng có chút lúng túng. Cũng may chúng ta cũng biết Ino thân phận là người một nhà. Sengoku đại tướng cười cười, hơi xúc động nói, Claudius nghe vậy kém chút không có đem nước miếng của mình phun ra ngoài. Này danh đầu có chút tao khí a. Lôi điện pháp vương, chuyên trị nghiện nét sao? Bất quá cái này mỗi người tên tuổi cơ bản đều sẽ dần dần biến hóa. Liền xem như Rayleigh, lúc trước cũng không phải Minh Vương, mà là Bạch Ngân, Roger cũng không phải cái gì vua hải tặc, mà là Hoạt Kim, nghe cũng có chút thổ cảm giác. Chắc hẳn chờ sau này Ino lại nghiêu bước một điểm, nói không chừng có thể thoát khỏi cái danh hiệu này, dần dần đi hướng lôi thần con đường đâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?